Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514. Chương 514 Cam giải phong. Xích Long giải phong. Làm cho cả Xích Long học viện đều lâm vào trong hỗn loạn. Xích Long học viện chia làm hai phái. Nhất phái đương nhiên là Xích Long người sùng bái. Mà mặt khác một bộ phận lại là ma long nanh vuốt. Đáng chết, chúng ta còn không có tìm được Xích Long, khiến cho gia hỏa này cấp giải phong. Cần thiết khống chế được nó. Xích hồng sắc ngọn lửa tận trời. Xích âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi này đó con kiến, cũng dám đối bản tôn động thủ. Ầm ầm ầm, xích hồng sắc ngọn lửa lan tràn tới rồi toàn bộ thiên địa. Bọn họ căn bản là không phải xích đối thủ. Thần Long chi uy, ai có thể tranh phong? Ở xích vực thành hiệu trưởng cảm giác được Long uy, mừng rỡ như điên nói, xích Long đại nhân, cuối cùng thức tỉnh lại đây. Mẫu thân tìm được Xích Long, Tiểu Hy trên mặt cũng hiện lên vui sướng chi sắc. Tiểu Ngân Tử kích động nói, là Xích ca ca. Xích ca ca tỉnh lại, hiệu trưởng mang theo thiên ẩn các người sát nhập Xích Long học viện. Trong lúc nhất thời kia một ít ma long nanh vuốt tận thế tới rồi. Xích Long giải quyết xong rồi bọn họ, đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, Thất Nguyệt, chúng ta ký kết khế ước đi. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi xác định ta bản mạng khế ước chính là không có danh ngạch xích như vậy cường đại. Cùng nàng ký tên bản mạng khế ước cũng không quá. Xích bĩu môi nói, bản mạng khế ước một con là huyền kia bá đạo gia hỏa chiếm. Ai dám cùng hắn đoạt còn không bị hắn cấp tấu chết. Nhân gia chỉ cần linh hồn khế ước thì tốt rồi. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, đương xích hồng sắc khế ước trận pháp xuất hiện. Mặc Thất Nguyệt thực lực nhanh chóng tiêu thăng. Cùng xích khế ước chỗ tốt thật sự là quá lớn. Mặc Thất Nguyệt thực lực trực tiếp từ tôn giả cửu gia đình tiêu lên tới mà tôn cửu gia đình. Này thăng cấp tốc độ, quả thực so ngồi hỏa tiễn còn muốn mau. Thất Nguyệt, lúc này, huyền thanh âm truyền ra tới. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, nói, huyền, ngươi tỉnh lại, thật tốt quá. Huyền nói, ta không có hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là cảm giác được xích hơi thở, hơi chút khôi phục một chút ý thức. Có xích ở bên cạnh ngươi ta liền an tâm rồi. Chỉ cần tìm được tím, có tím hồng mông chi lực, ta là có thể đủ hoàn toàn tỉnh lại. Không cần lo lắng cho ta. Xích lực lượng ở toàn bộ xích vực tuyệt đối là vô địch. Toàn bộ xích long học viện yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều bị rửa sạch sạch sẽ. Đương nhiên phía trên còn phái ra vô số cường giả lại đây. Chính là bọn họ căn bản không làm gì được thực lực khôi phục càng ngày càng cường xích. Cái này xích vực vẫn là xích địa bàn. Mặc Thất Nguyệt bắt được một cái gia hỏa. Cùng Tiểu Hy hai người liên hợp thẩm vấn lúc sau biết được ma long trọng thương đang bế quan. 28 ma hoàng tự cấp ma long hộ pháp. Trước mắt không có nhàn rỗi tới tìm bọn họ phiền toái. Cho nên bọn họ tạm thời xem như an toàn. Hiệu trưởng trở về chính mình vị trí, tiếp tục đương Xích Long học viện hiệu trưởng. Toàn bộ Xích Long học viện cũng đi vào quỹ đạo. Xích Long lực lượng cường đại làm hắn trở thành toàn bộ học viện thần tượng nhân vật. Xích cả giận nói, đáng chết, ta thật sự tưởng trực tiếp thừa dịp ma long trọng thương đem hắn cấp giải quyết. Kia hỗn chướng đồ vật. Mặc Thất Nguyệt nói, ma thực lực sâu không lường được, liền tính hắn trọng thương cũng không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó. Chúng ta hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ là tìm được những người khác. Tiểu Ngân Tử nói, đúng vậy đúng vậy, xích ngươi này tính tình nóng nảy phải sửa lại. Xích bạo nộ nói, ngươi này tiểu ngân chứng thế nhưng còn dám giáo huấn ta tới. Tới tới tới, chúng ta thi đấu, thực lực đột nhiên bạo trướng tới rồi mà Tôn Cửu gia đình. Mặc Thất Nguyệt ở học viện bên trong tu hành củng cố thực lực. Làm sao làm người hỏi thăm mặt khác thần Long Tinh Thạch tin tức. Lúc này hiệu trưởng nói, Long Vũ Đại Lục 7 vực 7 đại học viện sẽ ở Long Vực chiến trường tổ chức một hồi học viện đại. Tái, Thất Nguyệt ngươi nhất định phải tham gia, hiện giờ Thất Nguyệt thực lực là mà Tôn Cửu gia đình. Hơn nữa liên can khế ước giả, tuyệt đối có thể đánh học viện khác người hoa rơi nước chảy. Trọng chấn bọn họ Xích Long học viện uy danh. Lúc này Xích Đạo, Long Vực chiến trường sao? Thất Nguyệt đi đi nơi đó cũng hảo. Có lẽ sẽ có trong đó một cái. Ở Long Vực chiến trường, Mặc Thất Nguyệt nói, đã có cái này khả năng. Như vậy nhất định muốn đi một chuyến, Long Vũ Đại Lục 7 vực học viện đại hội sắp bắt đầu. Mặc Thất Nguyệt cùng mặt các 9 vị người dự thi tiến vào truyền tống trận bên trong. Bị truyền tống tới rồi thi đấu hội trường, 7 vực 7 đại học viện hiệu trưởng, cùng người dự thi toàn bộ đều đến đông đủ. Tử Long học viện hiệu trưởng tuyên bố nói, lúc này đây thi đấu ở Long Vực chiến trường tiến hành. Mỗi một cái học viên trên người đều sẽ mang theo một cái ngọc bài. Một khi vỡ vụn đã bị đào thải, kiên trì đến cuối cùng học viện thắng lợi. Đoàn đội tái đệ nhất thi đấu quy tắc tuyên bố xong lúc sau. Mặc Thất Nguyệt tiến vào Long Vực chiến trường. Vì có thể tìm được Long Vực chiến trường có khả năng ngủ say đồng bọn, Mặc Thất Nguyệt đem bạc cấp mang lên. Bất quá Mặc Thất Nguyệt không nghĩ tới, bọn họ Xích Long học viện vừa mới tiến vào Long Vực chiến trường đã bị người cấp theo dõi. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía kia Lục Long học viện người hỏi, các ngươi sớm như vậy liền theo dõi chúng ta, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta Xích Long học viện dễ khi dễ sao? Lục Long học viện người cười nói, ha ha ha, các ngươi Xích Long học viện vốn dĩ chính là 7 đại học viện bên trong yếu nhất. Ngươi hỏi cái này vấn đề không phải thực buồn cười sao? Mặc Thất Nguyệt bên cạnh một cái học trưởng nói, học muội, thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Vì không như vậy mau đào thải, chúng ta muốn hay không lui lại? Bọn họ 9 đều là trải qua tầng tầng soát tuyển nội viện học viên, mà Mặc Thất Nguyệt cái này tân sinh hoàn toàn là hàng không. Bọn họ nhất trí cho rằng vị này tuổi trẻ tiểu học muội là đi cửa sau tiến vào, không có vài phần thực lực. Đối với một việc này, không ít nội viện học sinh đều phi thường đại bất mãn. Mặc Thất Nguyệt nói, không cần phải lui lại, đem bọn họ giải quyết là đến nơi. Ha ha ha, giải quyết chúng ta, này cũng quá buồn cười đi. Những người này bộc phát ra tới bọn họ lực lượng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, các ngươi một đám đều là mà tôn tam giai. Thoạt nhìn rất mạnh bộ dáng. Bất quá, không phải đối thủ của ta. Oanh, Mặc Thất Nguyệt lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới. Trong lúc nhất thời này một ít người bị đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ lúc này khiếp sợ đều mau đem bọn họ trong mắt cấp trừng ra tới. Cái gì mà Tôn Cửu gia đình? Này rốt cuộc là nơi nào tới biến thái a? Xích Long học viện kia một ít học trưởng nhìn đến Mặc Thất Nguyệt này thực lực, cũng kinh hôn mê bất tỉnh. Thiên A, chúng ta học viện khi nào xuất hiện như vậy một cái biến thái? Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thực lực, bọn họ không bao giờ đối nàng hàng không tới tham gia lúc này đây 7 đại học viện đại tái mà bất mãn, bực này thực lực, không hàng không gặp quỷ. Nếu là thật sự theo chân bọn họ tham gia tuyển chọn tái, bọn họ nội viện những người này còn không toàn bộ bị đả kích chết. Thực lực của nàng là mà Tôn Cửu giai, chúng ta căn bản là không phải nàng đối thủ. chạy mau, thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc ra tay. Này 10 cái người nháy mắt vô pháp nhúc nhích, bọn họ trong lòng cái kia khổ à. Sớm biết rằng Xích Long học viện có một cái như vậy biến thái nữ nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không trước lấy Xích Long học viện khai đao. Này không còn vừa mới bắt đầu thi đấu, bọn họ đã bị đào thải, thật sự là quá mất mặt. Bọn họ nói, đừng động thủ a, chính chúng ta bóp nát ngọc bài. Bọn họ là bị dọa tới rồi, vội vàng bóp nát ngọc bài biến mất ở Xích Long học viện này đoàn người trước mặt. Xích Long học viện người kinh hô, học muội, ngươi quá lợi hại, lúc này đây chúng ta học viện nhất định có thể bắt được đệ nhất, vốn dĩ cho rằng chúng ta lúc này đây không lót đế liền tính là vận khí tốt. Lại không có nghĩ đến hiệu trưởng thế nhưng cất giấu ngươi này một chương lợi hại vương bài. Mặc Thất Nguyệt nói, vài vị sư huynh tham gia thi đấu, ta yêu cầu một người đơn độc hành động, ngươi không có ý kiến đi. Bọn họ cười nói, ta nếu là cùng học muội ở bên nhau, kia chính là không có gì cơ hội ra tay. Chúng ta muốn thừa dịp lúc này đây học viện đại tái hảo hảo cùng người khác luận bàn rèn luyện một phen, cho nên đa tạ học muội ngươi săn sóc người. Đúng vậy, dù sao chỉ cần học muội ngươi cuối cùng không có bị đào thải xử lý người khác, chúng ta Xích Long học viện tuyệt đối là đệ nhất. Mặc Thất Nguyệt đi theo mấy cái học trưởng đường, ai nấy đi, mang theo tiểu ngân tử cùng Xích bắt đầu ở Long vực chiến trường tìm kiếm, nhìn xem có hay không ai ở cái này địa phương ngủ say. Lúc này tiểu ngân tử thét to, đại chủ nhân, là tranh long hơi thở. Xích cũng nói, ta cũng cảm giác được, mà Mặc Thất Nguyệt long vực cây châm thượng kia một quả tranh long tinh thạch, lúc này cũng lập lòe ánh sáng, chỉ dẫn miêu tả Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nói, đi, xem ra lúc này đây cũng không có đến không, lưỡng đạo thân ảnh xẹt qua. Lúc này Mặc Thất Nguyệt ở một đỉnh núi dưới đỉnh xuống dưới. Xích đạo, đây là thần long phong. Không nghĩ tới tranh long tên kia thế nhưng ở chỗ này. Lúc này lại có vài đạo thân ảnh tới gần. Nhìn đến một cái áo tím nữ tử xuất hiện ở thần long phong dưới. Bọn họ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là cái nào học viện người? Chúng ta không nghĩ lãng phí sức lực, các ngươi trực tiếp bóp nát ngọc bài rời đi đi. Xích ánh mắt lạnh lùng, nói, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian, không nghĩ bị ta cấp thiêu nói, các ngươi trực tiếp cút đi. Tiểu tử này khẩu khí rất lớn, chúng ta thượng. Xích bạo nộ nói, một đám tìm chết ra hỏa, toàn bộ đều cút cho ta đi. Ầm ầm ầm, tiểu ngân tử thương hại nhìn nhóm người này nhân đạo, Xích là tính tình nhất không tốt long, các ngươi cũng dám đắc tội hắn, thật là tự làm bậy a. Cuối cùng bị thiêu vết thương chồng chất, bọn họ bóp nát ngọc bài chạy trốn. Mà Mặc Thất Nguyệt bước lên này một tòa thần long phong. Thần long phong phong đỉnh có một cái màu vàng đại cầu, như là tiểu kết tử quả cam giống nhau. Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói, Xích, tranh long sẽ không tại đây một cái viên cầu bên trong đi. Xích cười nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chỉ sợ ma long cũng không thể tưởng được tranh long sẽ ngủ say ở chỗ này. Mặc Thất Nguyệt hỏi, này muốn như thế nào lộng khai nó? Xích đạo, ra hỏa này, ta dùng lửa đốt sợ đem nó cấp thiêu tàn. Thất Nguyệt ngươi dùng nhẹ nhẹ cắt đứt thử xem. Mặc Thất Nguyệt nói, cũng chỉ có như vậy. Màu bạc quang mang chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt đem trước mắt này một cái cầu chậm rãi cắt đứt. Răng rắc, này một cái cầu tách ra hai nửa. Mà này một cái cầu trung gian có một cái màu cam bàn tay đại tiểu long. So tiểu ngân tử đại không đến chạy đi đâu. Mặc thất nguyệt kinh ngạc nói. Đây là tranh long. Xích đạo, thất nguyệt, đem tranh long tinh thạch ném đến gia hỏa này trong miệng. Gia hỏa này hẳn là có thể đủ tỉnh lại. Mặc thất nguyệt gật đầu nói. Hảo. Tranh long tinh thạch vừa tiến vào tranh long thân thể bên trong. Đột nhiên một đạo màu cam quang mang phóng lên cao. Nó thân thể phiêu phù ở không trung. Chậm rãi biến đại. Hết chương.